Phát sóng ngoan tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 204. Nhưng như đã nói ở đoạn trên, những thằng lanh lẹ là những thằng dễ xài bởi chúng nó hấp tấp. Nó đã vô tình hấp tấp mở một lối thoát cho tôi. Tôi nhảy ngay vào con đường nó vừa mở, làm bộ cúi đầu hỏi nhỏ. Ông còn trẻ mà ông nói rất hay. Tôi chính là người của CIA. Thằng tù nhân vỗ hai tay vào nhau, mặt vênh lên như mình vừa làm được một chuyện gì rất hay. Nó tiến sát tới chiếc tàu bay, nhe răng cười. Dĩ nhiên là tôi phải đoán hay. Làm cảnh sát chìm bao nhiêu năm mà không đoán giỏi thì không thể sống được. Tôi thò tay ra ngoài, vỗ vỗ vào bàn tay nó. Hay, hay, rất hay. Nó nheo mắt nhìn tôi, rồi xuống giọng hỏi. CIA có cần tuyển thêm người không? Tôi rất muốn làm việc cho CIA. À, hóa ra nó muốn làm việc với CIA đây. Chuyện này dễ hiểu, bởi ở đất tất cả các quốc gia nhược tiểu ai cũng muốn làm việc cho Mỹ cả. Làm cho Mỹ vừa có tiền, vừa được di tản sang Mỹ nếu Colombia bị mất vào tay Cộng sản như kiểu miền Nam Việt Nam ngày xưa. Nhưng thằng này lanh quá, nên nó không hiểu được một chuyện quan trọng là CIA đã rút khỏi Colombia kể từ khi Jimmy Carter lên cầm quyền. Chỉ để là một vài nhân viên làm giấy tờ mà thôi. Nhưng chuyện này, chắc những thằng tép riêu như nó không thể nào biết được. Tôi nheo mắt làm khó. Hiện tại thì CIA không có mướn người, nhưng chúng tôi sẵn sàng trả tiền cho ông theo từng ca một. Một vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt thằng cảnh sát, nó năn nỉ. À thôi mà ông, CIA China, tụi mình cùng màu da, màu tóc với nhau mà. À, ông vừa khen tôi tài giỏi, nếu ông muốn, ông có thể mướn tôi được. Tôi biết mà, nếu ông mướn tôi sẽ cho ông biết nhiều chi tiết quan trọng. Quan trọng như thế nào? À, bây giờ thì có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đảo chánh của sếp tôi? Ông nói tôi nghe thử coi. Tôi dừng ở đó một chút, quay nhìn một vòng rồi nói nhanh. Mau lên, tôi không có nhiều thời giờ. Nếu nói hay thì mình sẽ tính sao? À, một chuyện bất ngờ xảy ra là hai đại đội cảnh sát chiến đấu đang làm an ninh vòng ngoài cho tia cảnh sát chúng tôi bỗng dưng rút lui một cách bí mật. Tôi giật mình vì hai lý do. Thứ nhất, tại sao đương không lại có chuyện mất hai đại đội cảnh sát chiến đấu? Một đại đội quân số hơn 100 người, làm sao có thể mất một cách dễ dàng như thế được? Thứ hai, lực lượng cảnh sát Colombia còn có một lực lượng riêng gọi là cảnh sát chiến đấu sao? Cảnh sát chiến đấu này có phải là cái tụi Colombia Police Command Team mà thiên hạ khiếp sợ không? Tôi suy nghĩ thật nhanh và quyết định là cảnh sát chiến đấu và Colombia Police Commando Team là hai lực lượng khác nhau. Bọn Colombia Police Commando Team là một bọn người được đích thân Pablo lựa chọn, được huấn luyện kỹ càng để sẵn sàng chết cho chủ. Bọn này chỉ được dùng vào những mục đích quan trọng. Pablo không dùng chúng để làm an ninh vòng ngoài vớ vẩn cho một tia cảnh sát như thế. Nhưng tại sao chưa có ai nói cho tôi nghe về bọn cảnh sát chiến đấu này? Có nhiều lý do, nhưng lý do để hiểu nhất là tôi vẫn chưa hiểu về Colombia lắm. À, rút đi đâu? Thằng cảnh sát không trả lời mà nhìn tôi cười tinh quái. Tôi hiểu nó muốn gì. Colombia là một nước nghèo. Những người sinh ra và lớn lên ở nước nghèo thường có một cái tật xấu là rất mê đô la. Và người Mỹ trị được người địa phương cũng nhờ bởi cái tật xấu này. Thế là tôi liền thò tay vào túi, lấy ra hai tờ giấy $100. Đây là $200. Nếu tin tức ông cho là tốt thì sẽ có thêm. $200 hồi đó và ở tại Colombia là một số tiền khá lớn, bằng cỡ 5-6 tháng lương của một công chức như nó. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thằng cảnh sát liền, và đồng thời bàn tay nó thò ra chụp liền tờ giấy bạc. Nó nhìn lui xem thử thằng bạn cảnh sát của mình có thấy có đốp tiền không, rồi kề miệng gần tay tôi nói qua tiếng cánh quạt đang quay phần phật của chiếc trực thăng ở trên đầu. Chúng nó kéo tới biệt thự nơi Tổng thống Miranda đang trốn đó. Tôi giật mình một phát. Thế thì chúng nó đi đường nào mà nãy giờ tôi không nhìn thấy? Tôi hỏi. Chúng nó đang ở đâu? Sao tôi không có nhìn thấy? À, chúng nó đã khởi hành cách đây chừng nửa tiếng. Đi bộ dọc theo hai bên đường. Cảnh sát chiến đấu mà. Hèn gì, nãy giờ tôi không nhìn thấy ai là bởi vì tôi chỉ lo kiếm xe hơi chứ không có kiếm người. Cái vấn đề bây giờ là không biết chúng nó đã đi tới đâu rồi. Tôi chụp máy liền gọi cho ông Bob. Ông Bob, tôi nghe tin tụi cảnh sát chiến đấu đang đi bộ tới cái biệt thự của ông Tổng thống Miranda. Ông chuẩn bị cây đại liên đi. À, súng tao thì lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng tao sợ bắn nhau như thế trong thành phố sẽ gây ra hỗn loạn. Ê, ông nói đúng. Nhưng nếu không bắn chúng nó thì làm sao tôi ngăn cản chúng được? À, nói là nói thế thôi. Nhưng nếu kẹt quá thì cũng phải đấu súng với chúng nó một trận. Vấn đề quan trọng bây giờ là mình phải biết chúng nó đang ở đâu cái đã. Tôi không nhìn thấy ai ở đây. Chắc phải bay ngược trở lại mà kiếm quá. Tôi đưa tay làm dấu gọi La Gunda, quay trở lại rồi hỏi thằng cảnh sát. Ê, chúng nó đi đường hướng nào vậy? Thằng cảnh sát lắc đầu. À, cái đó thì tôi chịu. À, không biết được đâu. Ngay cả phụ tá tính cẩn nhất của tướng Pablo cũng không có biết. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi nói. Chuyện tụi mình gặp nhau, ông ráng giữ bí mật giùm nha. Ê, ông CIA khỏi lo chuyện đó đi. Tôi không muốn bị Pablo chặt đầu. Nhưng nếu tôi muốn liên lạc với ông thì liên lạc bằng cách nào đây? Ông phải cho tôi số điện thoại chứ. Tôi không có thì giờ trả lời nó. Tôi và Laguda quay trở lại và leo vào chiếc trực thăng. Không nói thêm một lời, tôi tống hết ga chiếc trực thăng. Cánh quạt trực thăng tăng tốc độ, đánh những cơn gió phần phật xuống đất làm người cảnh sát phải co người lại và cuối cùng rút lui. Tôi nhấc bổng chiếc trực thăng lên khỏi hàng cây, vừa bấm máy kể lại vắn tắt cho Laguda nghe những gì xảy ra. Tôi xoay con tàu một vòng hỏi, theo ông thì mình phải giải quyết chuyện này như thế nào? À, mình phải kiếm ra chúng nó cái đã, rồi mới nói chuyện được. Mr. Lee lái về hướng này. Tôi chú mũi trực thăng tới trước và để ý tìm kiếm nhưng không thấy gì. Quái lạ, không lý thằng cảnh sát lại xảo chía tôi. Tôi bay xuống thấp nữa và quần nát ở vài con đường nhưng không tìm ra được. Đang tìm kiếm như thế thì nghe được tiếng gọi của Brandino trong máy. Đã lái tàu bay bao nhiêu năm, đã tham gia bao nhiêu trận đánh rồi, nên bây giờ nghe giọng thằng Brandino thì tôi biết là nó đang bị rắc rối. Tôi hỏi, ê, chuyện gì xảy ra? Giọng trả lời của Brandino nghe đứt quãng. Thưa, tàu bay chúng tôi vừa đáp và chúng tôi hiện đang bị. Nói tới đó thì vô tiếng trở nên im lặng. Tôi và Lagunda trao đổi với nhau một cái nhìn. Tôi gọi thêm mấy lần nữa cũng không được, bèn bảo Lagunda. Ông sang tần số khẩn cấp, gọi bằng tiếng xì cũng được, hỏi thử chuyện gì xảy ra. Lagunda làm y lời vẫn không nghe được tiếng trả lời. Hắn hỏi, à, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết chắc một chuyện là Randino không còn làm chủ chiếc trực thăng của mình nữa. Có thể nó bị rớt, bị bắn hay bị bắt sống rồi. Tôi nghĩ dù sao thì mình cũng phải quay trở lại dinh tổng thống để xem thử chuyện gì xảy ra cái đã. Giọng Laguda có vẻ lo lắng cho người chiến hữu của mình. Chuyện này chẳng có gì lạ vì trong chiến tranh người ta có thể dễ trở nên thân thiết với nhau. Bây giờ thì tôi kẹt giữa hai chuyện. Một là bay tới dinh tổng thống để xem thử chuyện gì xảy ra cho Randino. Hai là tiếp tục đi tìm toán cảnh sát chiến đấu của Pablo. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi mới nói với Laguda và ông Bob trong hệ thống vô tuyến phi cơ. Tôi nghĩ mình phải tới dinh tổng thống để cứu Radino. Nhưng trước khi đi, cần phải gọi máy để thông báo cho Beggett về sự xuất hiện của bọn cảnh sát chiến đấu. Nghe như thế thì Lagunda cất giọng hấn hở. À, cảm ơn Mr. Lee, tôi nghĩ ông quyết định rất đúng. Ông Bob nói. À, tao đồng ý với mày. Cứ để trung tướng Beggett ở nhà đấu súng với tụi này. Bộ binh đánh nhau với bộ binh trên đất rất dễ dàng hơn không quân đánh nhau với bộ binh. Hơn nữa, Lê Dương Beggett sẽ trị được tụi này không khó khăn gì. Tôi đồng ý với ông Bob nhưng không có thời giờ để trả lời. Tôi bật máy sang hệ thống truyền tin khác và gọi cho Beggett. Beggett đích thân trả lời trong máy và cho biết mọi chuyện vẫn bình yên ở biệt thự. Tôi mới nói, tôi có một tin bất ngờ cho trung tướng. Beggett cười nhẹ, chẳng có vẻ gì là nao núng hay lo lắng. Chiến tranh là cha đẻ của những bất ngờ. Nói đi, Mr. Lee. Tôi vắn tắt kể lại chuyện một đại đội cảnh sát chiến đấu đang trên đường đi tới và biệt thự để tấn công, nhưng tôi không biết chúng nó đi bằng cách nào, phương tiện gì tôi mới kết luận. Đáng lẽ tôi phải ngăn cản chúng, nhưng hình như tàu bay của Radino bị lâm nạn. Chúng tôi cần phải bay tới dinh tổng thống để xem thử chuyện gì xảy ra. Nếu tôi giải quyết xong chuyện này sớm thì tôi sẽ trở lại để giúp trung tướng một tay. Tôi rất tiếc, thưa trung tướng, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Ben Gates cất giọng bình tĩnh của một người lính chuyên nghiệp. Ê, Mr. Lee, cứ đi lo việc của mình, đừng có lo cho tôi. Trong chiến tranh thì yếu tố bất ngờ là yếu tố quan trọng nhất. Tôi đã biết được chúng nó đang trên đường tới đây thì tôi sẽ cho tổ chức đón tiếp chúng nó. Tin tôi đi, tôi biết cách đón tiếp một đơn vị bộ binh, dù đó là bạn hay là thù. Những lời nói ấy Ben Gates nói bằng một giọng bình thản và chắc chắn làm cho tôi cũng cảm thấy an tâm và lên tinh thần. Có lâm vào những trường hợp như thế này thì mới biết được sự quan trọng của cấp chỉ huy. Một cấp chỉ huy bình tĩnh gan dạ sẽ làm cho lính trở nên bình tĩnh gan dạ. Tôi toàn nói một câu chúc tụng thông thường thì Ben Gates tiếp luôn. Đây á là một đòn bất ngờ khác của thằng Pablo. Thằng này gớm thật. Nó là một kẻ biết dùng binh chứ không phải là tầm thường. Sau vụ ông bị trực thăng bắn bất ngờ rồi bây giờ đến vụ cảnh sát chiến đấu này, Mr. Lee, ông là người giỏi chiến thuật, ông nghĩ nó còn cái đoạn gì đặc biệt nữa không? Người ta nói trí lớn trong thiên hạ thường gặp nhau là đúng. Tôi luôn luôn nghĩ rằng thằng Pablo còn có một đòn độc đáo gì khác, nhưng không nghĩ ra tôi nói. Thưa trung tướng, tôi cũng nghĩ như thế. Nó phải có một con đường bí mật nào đó để đột nhập vào tòa bạch cung Columbia mà tôi không có kiếm ra. Ben Gates im lặng, vô tiếng một lúc rồi tiếp. Tôi cũng thế. Kinh nghiệm cho tôi biết như thế, nhưng tôi chưa nghĩ ra được. Tôi có thể ngửi ra cái mùi bất ngờ này ở đâu đâu trong không khí. Tôi biết nó đang thành hình nhưng tôi chưa có thể nhìn thấy được. Mình phải tiếp tục suy nghĩ và với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, mình có thể tìm ra. Ben Gates ngừng một chút rồi tiếp. Tôi chỉ hy vọng rằng cú bất ngờ này sẽ không xảy ra tối nay. Sáng mai khi mấy tiểu đoàn Lê Dương của tôi đặt chân xuống Colombia thì chúng ta có thể nhắm mắt ngủ yên được. À, chúc trung tướng may mắn. Bây giờ thì tôi phải đi. Nhưng nếu có chuyện gì khẩn cấp, trung tướng cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ quay trở lại liền để yểm trợ cho trung tướng. Cảm ơn Mr. Lee, nhưng tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Cái tôi sợ là sợ cú bất ngờ của thằng Pablo mà mình chưa nghĩ ra thôi. Tôi nghiêng tàu bay đổi hướng bay về dinh tổng thống và đồng thời thò tay đổi tần số và tiếp tục gọi cho Radino. Nhưng gọi thêm mấy lần cũng không nghe tiếng trả lời. Tôi nói với mọi người trong tàu bay qua hệ thống vô tuyến. Bây giờ thì mình tới dinh tổng thống. Mình không còn một chọn lựa nào khác hơn là bay vào đó rồi đáp xuống để điều tra xem việc gì xảy ra. Nếu bọn lính canh hay lính gì ở dưới mà bắn mình thì mình sẽ phản ứng. Quý vị cứ chuẩn bị. Tôi xuống trực thăng bay gần sát trên nóc nhà. Nhà cửa phía dưới tầng lần lượt chạy ngược dưới chân tôi. Tôi để ý thấy phố xá vẫn vắng tanh như lúc nãy, thỉnh thoảng mới thấy được một vài chiếc xe quân đội hay xe cảnh sát chạy đi tuần. Chẳng bao lâu đèn đuốc của dinh tổng thống hiện ra trước mặt chúng tôi. Tôi hỏi Luganda. À, đại quý có đáp vào dinh tổng thống lần nào chưa? À, có vài lần. Dinh tổng thống có ba cái bãi đáp trực thăng. Một bãi ở trên sân thượng, một bãi ở sân trước và một bãi ở sân sau dành cho việc đổ xăng hay sửa chữa bảo trì trực thăng. Còn yếu tố phòng không ra sao? Tổng thống Miranda tin tưởng không quân hoàn toàn nên không có đặt phòng không trong dinh. Hơn nữa, phi cơ khu trục bị cấm bay trong thành phố. Thế là tốt quá rồi. Ít nhất Tổng thống Miranda cũng còn tin được một vài cơ quan trong chính phủ, chứ không phải tệ như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam. Đối với Tổng thống Thiệu thì ai cũng có thể trở thành sát nhân cả. Tôi nhớ mỗi lần về Sài Gòn đi ngang qua dinh độc lập nhìn thấy mấy ổ đại liên đặt trong dinh như tôi thấy buồn cười. Phòng không Việt Nam ghê gớm như thế mà chúng tôi chưa sợ. Sợ gì mấy cây đại liên 12 ly 7 lẻ tẻ như thế kia. Nếu không quân Việt Nam muốn làm loạn thì những cây củi ấy làm sao hạ được chúng tôi? Tôi hạ thấp phi cơ, lượn một vòng xa xa phía ngoài dinh tổng thống để quan sát. Bên trong sinh hoạt không lấy gì làm đặc biệt. Đa số những phòng ốc đều đóng cửa. Đó đây, những người lính gác cầm súng đi qua đi lại. Việc này làm cho tôi suy nghĩ. Cái quy luật của chiến tranh là nếu mình đi đến một chỗ nào yên tĩnh hay bình thường quá như thế này, thì mình phải cẩn trọng lắm lắm. Tôi quẹo thêm một vòng nữa và để ý quan sát tìm chiếc trực thăng của Radino. Trước hết tôi đưa mắt tìm trên sân thượng, không có. Tôi quẹo dòng ra phía trước để tìm ở sân trước, cũng không thấy. Tôi nói với Laguda, bây giờ mình phải bay dòng ra sao? Tôi quẹo dòng ra sao và nói với ông Bob qua vô tuyến. Tôi ngửi thấy cái mùi lạ lạ, không hiểu chiếc trực thăng của thằng Radino đâu rồi. Nói tới đó tôi nghĩ liền ra một chuyện vô cùng quan trọng, đó là việc nãy giờ tôi quên tắt hết đèn đốt của chiếc trực thăng. Tôi bấm máy hỏi liền Gadun Laguda, ê, tắt đèn chiếc trực thăng ở đâu? À đây, đây, mấy cái nút này. Tôi nói với ông Bob, ông cẩn thận, tôi xuống thấp và chuẩn bị vào đáp ở cái sân sau dinh tổng thống. Tôi thò tay tắt hết đèn đốt và không hiểu tại sao thay vì hạ thấp trực thăng xuống như tôi đã nói với ông Bob, tôi lại kéo nó lên. Chuyện này phải nói là giác quan thứ 6 của tôi bắt đầu hoạt động. Đồng thời tôi thò chân đạp bàn đạp, xoay quan tàu một vòng để đi ra sau. Tôi vừa bay được vài giây đồng hồ thì giật mình nhìn thấy mấy luồng ánh sáng trắng xóa chớp lên ở phía bên kia phi cơ. Những luồng ánh sáng này bắt đầu ở một chỗ nào đó bên ngoài chiếc trực thăng tôi đang bay, cách tôi chỉ chừng có vài trăm thước. Mới đầu thì tôi không nhận ra đây là gì, nhưng với một người phi công kinh nghiệm dày dặn như tôi thì chỉ trong vòng 1% giây đồng hồ, cái đầu quyền biến của tôi biết ngay ra rằng những luồng ánh sáng đó xuất phát từ một họng đại liên. Điều đáng nói ở đây, nó không phát xuất từ một ổ đại liên thường, mà từ một ổ đại liên 6 nòng với nhịp bắn 6.000 viên một phút đồng hồ. Và trên thế giới này, những ổ đại liên bắn chết người như thế chỉ có thể xuất phát được từ trên chiếc trực thăng UH của Mỹ. Chỉ trong vòng 1% giây đồng hồ, tôi nhận ra ngay những gì đang xảy ra cho tôi. Tôi đang bị một chiếc trực thăng khác phục kích và đang nổ súng vào tôi ngay từ trên trời. Sở dĩ tôi còn nhìn thấy nó được là bởi vì những luồng ánh sáng này, đúng hơn là những luồng đạn đang bay cao ở trên đầu tôi. Đáng lẽ nó chờ cho tôi đến gần hơn rồi mới bắn, nhưng số tôi còn lớn. Vì tôi đã thò tay tắt hết đèn đốt phi cơ và đồng thời vô tình hạ chiếc trực thăng xuống. Trên cõi đời này có nhiều chuyện xảy ra như mình không bao giờ ngờ được. Tôi đã sống sót qua chiến tranh và biết được việc này. Trong chiến tranh, không ai tài giỏi đến độ có thể tránh được đạn, nhưng trời đã đẩy đạn tránh sang người. Nếu tôi không đưa tay tắt đèn, thì chắc chắn tôi đã chết vì kẻ nào đó phục kích tôi đang chờ tôi đến gần hơn. Nếu tôi tắt đèn mà cứ giữ nguyên cao độ cũ để bay thì cũng chết bởi thằng phi công nào đó đang phục kích tôi. Thấy tôi tự dưng tắt đèn tắt đuốc thì nó phải bắn liền để khỏi mất dấu tôi trong đêm tối. Và không hiểu tại sao tôi lại tự dưng thay đổi cao độ phi cơ. Luồng đạn bắn hụt làm tất cả mọi người trong phi cơ giật nảy mình. Laguda thì giật mình lên một phát, thò tay chụp vào cái cần lái tàu bay. Đây là phản ứng tự nhiên của một phi cơ khi biết mình bị bắn. Ông Bob thì cứng hơn tôi, nhưng ông cũng thét lên ở phía sau. Ê, son of the bitch, tụi nó bắn mình. Mọi người thì ai cũng thế, nhưng tôi thấy bình tĩnh vô cùng. Có lẽ tại kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng ván bài bây giờ đã đổi chủ. Nếu nó giết tôi được thì tôi đã chết rồi. Tôi không chết, còn sống có nghĩa là sẽ tới phiên nó chết. Và tôi cần phải enjoy cái vụ trả thù này. Tôi lẹ làng hạ con tàu xuống thấp, đồng thời bấm máy nói với mọi người qua vô tuyến. Chúng mình bị phục kích trên trời, nhưng may quá, nó bắn hụt. Ông Bob, ông có nhìn thấy lửa phát xuất từ nơi họng cây đại liên không? À, thấy. Tốt, đừng có làm mất dấu. Tôi sẽ xoay con tàu và ông sẽ bắn nó. Ê, lẹ, trước khi mất dấu nó trong đêm tối. Ông Bob vừa dứt lời thì họng súng đại liên cũng ngừng nổ. Nhưng chỉ được vài giây đồng hồ thì ánh lửa sáng loè ở sau lưng chừng bầu trời lại lóe lên trở lại. Những đường đạn lửa nổ vào một chỗ khác trong đêm tối. Đây là những tràng súng mà chúng tôi gọi là bắn cầu mai khi mình không nhìn thấy địch. Tôi biết chúng nó không còn nhìn thấy tôi nữa, nhưng vẫn còn nghe tiếng động cơ trực thăng ở gần đâu đây. Ông Bob nói liền. Mày à, xoay ngang tàu bay. Tao chỉ cần một tràng đạn là có thể quất sụm được cái thằng này. Tôi đồng ý tính xoay ngang con tàu, nhưng bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Nếu chiếc tàu này là của thằng Radino lái nhưng nó lại bị người ta kề súng vào thái dương thì sao? Bắn rớt nó chẳng khác nào giết luôn cái thằng Radino. Tôi bấm máy nói cho mọi người cùng nghe. Mình có thể hạ được con tàu dễ dàng, nhưng nếu thằng Radino đang lái chiếc đó thì sao? Có thể nó bị người ta ép buộc. Nó là người của mình không thể giết chết nó được. Laguna nói liền. Mr. Lee, tôi xin cảm ơn sự hiểu biết của ông. Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi mới nói. À, lúc nãy lên tàu, tôi thấy phía sau có cái đèn pha. Đèn đó để làm gì? Laguna trả lời. Dùng để rọi xuống đất tìm kiếm mục tiêu. Loại trực thăng này được CIA trang bị đặc biệt như thế để chống du kích. Kinh nghiệm của chiến tranh Việt Nam. Nếu thế thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ lần ra một chuyện và nói ngay. Laguna, ông á, nói người lính pha đèn pha ở phía sau chuẩn bị đèn pha để sử dụng. Mr. Lee có ý kiến hay. Phải. Tôi đề nghị thế này. Ông Bob đừng có bắn gì cả. Để dành đại liên lát nữa cho mấy thằng ngồi phía dưới. Laguna, bây giờ đại quý lái phi cơ đi. Ai đó phía dưới đưa cho tôi một cây súng trường. Đại quý cứ tới gần con tàu, tôi sẽ bắn chết thằng xạ thủ bằng súng trường. Ông Bob nói. Ê, ai chứ mày mà bắn thì chắc chắn là nó không có sống nổi đó. Laguna hỏi. Còn cái đèn pha? Sau khi hạ được thằng xạ thủ, đó là lúc tôi sẽ cần sử dụng tới cái đèn pha. Ông cho người lính chuẩn bị. Khi tôi bảo chiếu đèn thì lập tức chiếu đèn pha vào chiếc trực thăng. Sau đó việc gì xảy ra thì mình sẽ tùy cơ ứng biến. Coi như xong, chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi giao cần lái cho Laguna và nhận lấy một cây M16 của người lính Laguna từ phía sau đưa cho tôi. Tôi kéo cửa sổ trực thăng xuống, lựa một thế ngồi thoải mái, đưa cây súng lên, thò đầu súng gác qua khung cửa để chuẩn bị. Laguna khéo léo đưa chiếc trực thăng bay xích lại gần. Những đốm lửa của chiếc trực thăng vừa phục kích bọn tôi. Bọn này có lẽ chưa biết việc chúng tôi sắp làm nên vẫn tiếp tục nổ ra những tràng đạn cầu mai. Trời đất bao la nên những tràng đạn đại liên cầu mai của thằng xạ thủ không đi vào đâu cả. May cho chúng tôi một điều nữa là chiếc trực thăng dường như đứng yên một chỗ. Con tàu Laguna lái càng lúc càng tiến tới gần. Đến một chỗ nào đó tôi bảo ngưng thì ngưng tại đây. Đồng thời tôi nhắm họng súng vào giữa đống lửa vừa lóe lên và bóp còi cây M16 liền hai phát. Hai phát súng của cây M16 nổ giữa tiếng đánh phần phật của cánh quạt trực thăng, nghe thật là nhẹ nhàng so với những tràng đạn chắc chúa của cây đại liên sáu nòng. Họng đại liên ngừng tóe lửa liền. Bắn vừa xong tôi quát lên, bắn đèn pha lên, chiếu vào tàu. Ông Bob, chuẩn bị, nếu nguy hiểm thì nổ đại liên bắn rụng chiếc trực thăng kia luôn. Đã chuẩn bị từ trước nên khi nghe tiếng quát của tôi thì đèn pha trực thăng được bật liền, chiếu một rừng ánh sáng chói chang vào chiếc trực thăng bị phục kích. Bị hai cú bất ngờ liền một lúc, chiếc trực thăng vừa phục kích tôi đâm ra lảng quảng không biết làm gì. Người phi công có lẽ đã chóa mắt vì cú đèn pha bất ngờ nên tay chân đâm ra lảng quảng làm con tàu xoay chuyển và giật lên từng chập. Tôi hỏi Laguna, đây có phải là chiếc trực thăng của thằng Radino không? À, đúng thế, và trung quý Radino đang ngồi ở phòng lái. Tới gần thêm chút nữa đi. Tiếp tục nhắm họng M16 vào phòng lái, tôi để ý quan sát và nhìn thấy những gì ở bên trong con tàu. Hai ba người đang bu quanh thằng xạ thủ trực thăng vừa bị đạn. Tôi nhìn kỹ hơn và nhận thấy bọn này, hai người mặc quân phục thường chứ không có mặc áo bay, một người kia mặc đồ dân sự. Tôi đưa cây M16 lên, nhắm vào và nói với ông Bob. Ông á, cứ đừng có phản ứng gì cả, để cho tôi. Chiếc tàu này bị bắt cóc, tôi sẽ giết hết chúng nó. Nói xong mắt trái tôi nheo lại và ngón tay tôi bóp cò 6 lần liên tiếp. 6 phát đạn, cứ mỗi thằng 2 phát, tôi nổ gục liên tiếp 3 thằng. Sau mỗi 2 phát của tôi là một thân người tự giật nảy lên rồi bật văng xuống sàn tàu. Có một thằng ngồi gần cửa bị thổi bật ra phía bên kia rồi rớt xuống đất trong màn đêm. Sau 6 phát súng của tôi thì phía sau chiếc trực thăng phục kích trở nên im lặng như tờ. Tôi nhìn kỹ thêm một lần nữa rồi nói, tắt đèn pha đi để nó khỏi chói mắt. Ngay lập tức đèn pha tắt ngúm, tôi bấm máy nói vào trong máy vô tuyến. Radino, bạn có nghe tôi không? Tôi vừa bắn chết mấy thằng cảnh sát ở phía sau tàu bay của bạn. Bây giờ thì bạn tự do rồi. Không có tiếng trả lời, tôi tính lặp lại câu nói thì Laguna đã trổ một tràng tiếng xì. Cũng không nghe tiếng trả lời. Tôi cầm lấy cần lái. Để tôi lái. Ông Bob hỏi. À, mày cho tao hỏi một câu trong khi chờ đợi. Làm sao mày biết được những thằng phía sau phi cơ là bọn cảnh sát mà chết hết chúng nó vậy? nhỡ nó là người của mình thì sao? Dễ hiểu thôi ông Bob. Tất cả những người nhân viên phi hành đó đều mặc quần áo liền mà chúng tôi gọi là áo bay của không quân. Bọn phía sau con tàu không có quần áo không quân, lại thêm có một thằng mặc đồ dân sự nữa, thì quả là quân ăn cướp. Thêm vào đó, chuyện thằng Radino không liên lạc vô tiếng với mình rồi bỗng dưng đứng chờ mình ở trên trời để phục kích thì chắc chắn phải có ai bắt nó làm như thế. La Guda thêm vào, Mr. Lee nhận xét thật đúng, hai bộ đồ quân sự đó là quân phục của cảnh sát, thằng mặc đồ dân sự chắc chắn là cảnh sát rồi, và phải là cảnh sát cao cấp. Ê, mày quả là một thiên tài. Không, chẳng có tài giỏi gì cả. Sở dĩ tôi biết được là bởi ngày xưa tôi đi lính không quân nên tôi biết. Nhưng tại sao thằng Radino chưa gọi lại cho mình kìa? Nó còn kẹt ai ở trên tàu nữa không? Tôi toàn bấm máy nói nữa thì bỗng nghe tiếng rọi rè rè trong máy vô tiếng gọi trực thăng chúng tôi bằng một tràng tiếng xì. Dù không hiểu tiếng xì nhưng tôi cũng biết đó là giọng của Radino. La Gunda bấm máy trả lời, hai người nói qua nói lại với nhau một lúc rồi La Gunda chuyển sang tiếng Mỹ nói với tôi. À, thằng Radino quảng quá, nó không nói tiếng Mỹ được. Đúng như Mr. Lee nghĩ, tàu nó bị bắt sống ngay sau khi vừa đáp xuống dinh tổng thống. Chúng nó tẩn thằng Radino mà một trận đòn đau quá, Radino khai hết mọi chuyện. Nghe như thế thì tôi giật mình, mẹ thế thì kế hoạch đột nhập dinh tổng thống của tôi coi như tiêu rồi. La Gunda tiếp. Bọn nó cho mấy thằng dí súng vào đầu Radino, bắt nó lái trực thăng lên đây và gọi máy báo nguy để dụ mình tới. Tôi nói ngay, nếu thế thì bây giờ mình phải tương kế tụ kế, lấy kế đó làm kế mình. Tôi sẽ giả vờ bị bắn rất thật để tôi nói chuyện với thằng Radino cho. Tôi bấm máy hỏi Radino. Radino, bây giờ bạn bình tĩnh lại chưa? Bạn có nghe những gì tôi nói không? À, thưa Mr. Lee, tôi nghe. Tốt. Có còn nhận ra được tôi là Mr. Lee thì tinh thần nó sẽ đã trở lại bình thường rồi tôi mới hỏi. Bạn ráng bình tĩnh mà trả lời những câu hỏi của tôi đây. Trước hết, chúng nó đang tề tụ ở đâu? À, ở ngay trên sân thượng của dinh tổng thống. Tốt lắm. Chuyện xảy ra như thế này. Chúng nó gửi bạn lên để bạn phục kích và bắn rớt chiếc trực thăng của chúng tôi, có đúng không? À, đúng. Thế thì, từ dưới đất nhìn lên, chúng nó chỉ biết là sẽ có một chiếc trực thăng bắn, bị bắn chiếc trực thăng này bắn chiếc trực thăng kia, chứ không có biết chiếc nào là chiếc nào, đúng không? À, đúng thế. Và dĩ nhiên là chúng nó phải chờ một chiếc bị bắn rớt, có đúng không? À, đúng thế. Thế thì bây giờ mình sẽ dùng kế đó để trị chúng nó. Trên trời tối đen như mực, chúng nó chẳng biết chiếc nào là chiếc nào. Bây giờ mình sẽ quán đổi vị thế. Tôi sẽ làm kẻ phục kích và bạn làm kẻ bị phục kích. Giọng Radino có vẻ bối rối. Làm sao mình có thể làm thế được, Mr. Lee? À, dễ lắm. Nãy giờ, ở dưới đất thiên hạ phải nhìn thấy bạn nổ nhiều loạt đại liên để bắn vào phi cơ của tôi. Bây giờ bạn bất ngờ cho phi cơ bay nghiêng ngã, làm như tàu mình bị trúng đạn. Bạn ráng biểu diễn bay càng ngã nghiêng càng tốt và lạng quạng đáp xuống ở trước hay ở một bãi cỏ nào đó trong dinh tổng thống cho tôi. Ở dưới đất chúng nó phải tưởng chiếc bị trúng đạn là tôi, vì nãy giờ chúng nó không thấy tôi bắn trả. Tôi chỉ bắn bằng M16. Nhưng đây là loại súng trường không có ánh lửa, ánh sáng gì hết, chúng nó không có thấy được. Vì thế, cứ theo luật tự nhiên mà nói thì chiếc bị bắn rớt phải là chiếc tàu của tôi. Sau khi bạn đáp xuống, tôi sẽ tà tà đóng vai kẻ phục kích thành công và đáp xuống sân thượng. Chúng nó sẽ không nghi ngờ gì vì ba thằng cảnh sát phía sau là người của chúng nó. Làm sao chúng nó có thể nghi ngờ gì được? Chúng nó sẽ ào ra để đón tiếp bạn bè chúng nó. Đó là lúc họng đại liên của tôi sẽ làm việc. Tôi nói một thôi, Radino nghe tới đâu thì khoái chí tới đó, nó luôn mồm yes sir, rồi cất giọng thật bùi ngùi. À, thưa Mr. Lee, tôi phải chịu Mr. Lee là thằng sầu á. Từ lúc bị chúng nó kê súng vào đầu bắt lái phi cơ lên đây, tôi biết mình làm bậy, nhưng không kháng cự được. Đã có lúc tôi tính đâm trực thăng xuống đất để chết tất cả cho rồi, nhưng nói thiệt là tôi không có đủ can đảm. Nói được như thế thì nó là một thằng cũng không đến nỗi tệ. Nó tiếp giữa tiếng cánh quạt phần phật của chiếc trực thăng. À, tôi lấy thêm cao độ á, mình có thể chút thời giờ để nói chuyện. Trở lại chuyện sau khi bị chúng nó bắt lái chiếc trực thăng lên đây chờ Mr. Lee để phục kích, Tôi thấy lo quá vì cái thằng bắn đại liên là một thằng không quân rất thiện nghệ, nhưng đã bán linh hồn cho quỷ. Chính nó là người bắt chúng tôi chở chiếc trực thăng lên trời quay lại chỗ này. Khi nhìn thấy chiếc trực thăng của Mr. Lee với đèn đuốc đầy đủ, tôi đã chắc 100% là chiếc tàu sẽ bị bắn rớt. Đại liên với nhịp bắn 6.000 viên đạn một phút mà trong một hoàn cảnh bất ngờ và gần như vậy thì kẻ bắn không thể nào thoát được. Nếu nó nổ trước đó chừng vài giây đồng hồ thì mọi việc đã xong. Nó muốn chờ cho Mr. Lee tới gần hơn nữa mới nổ cho chắc ăn. Cái thằng này nó quái quỷ thế đó. Ấy thế mà bỗng dưng đèn đuốt chiếc trực thăng của Mr. Lee đương không lại tắt ngấm. Tôi mừng quá. Nhưng thằng xạ thủ cũng không phải là tay dừa. Nó bắn ngay để khỏi bị mất dấu. Khi nghe tiếng súng nổ, tôi chỉ chờ đợi để nhìn một cục lửa rớt xuống từ trời cao vì tôi biết tài bắn của đại liên của thằng này. Nhưng nó nổ hết một tràng mà không có thấy cái gì cả. Nó lồng lộn nổ thêm một tràng nữa, rồi tràng nữa. Tôi cũng không nhìn thấy gì, nhưng biết là chiếc tàu bay của Mr. Lee vẫn bình thường vì tiếng động cơ và tiếng cánh quạt nổ nghe đều đều. Đột nhiên, tôi nghe một tiếng rú đau đớn ở phía sau, quay lại nhìn thấy cái thằng xạ thủ bật ngửa ra sau, máu miệng trào ra. Mọi người bu quanh nó, kể cả cái thằng đang kê súng vô đầu tôi cũng buông tôi ra luôn. Và lần lượt từ đứa một, mỗi thằng đang ngồi như thế, bỗng nhảy dựng lên rồi bật ra sau. Một thằng, rồi đến từ thằng thứ hai, thằng thứ ba hoảng quá, nó rút súng ra, chỉ vào đầu tôi bóp cò. Radino ngừng nói ở đó để nhớ lại cái giây phút kinh hoàng một chút rồi nó nói tiếp. Phát súng nó nổ viên đạn bay vào trong cái mũ bay của tôi, theo đường cong của vành mũ mà chui ra phía trước. Viên đạn cắt đứt cái ống nói của tôi, chỉ cách cái miệng tôi có nửa inch hà. Đó là lý do tại sao Mr. Lee gọi tôi mà tôi không có trả lời được liền. Tôi phải lấy một cái nón bay khác đeo vào mới nói chuyện được. Nhưng sau phát súng đó thì nó cũng bị bắn luôn. Vì thằng khốn nạn đang đứng lưng chừng để bắn tôi nên nó bị mất đà, ngã nhào ra phía bên kia hông chiếc trực thăng. Mr. Lee, ông là người đã cứu mạng tôi. Xin cảm ơn ông vô cùng. À, hèn gì tại sao có một thằng bị bắn lọt ở phía bên kia cửa sổ. Tôi bây giờ không có thì giờ nhiều để phân tích ưu điểm của chiến trường. Tôi mới nói nhanh. Cảm ơn bạn. Chắc bạn biết mình không có nhiều thời giờ. Bây giờ bạn chờ tôi lên cao một chút rồi bạn lại bắt đầu màn biểu diễn như lúc nãy mình đã nói với nhau. Nên nhớ, mình đang đóng kịch đó để đưa bọn dưới đất vào xiếc nha. Trời tối, tụi nó không có biết gì nhiều về phi cơ nên mình có thể lừa chúng nó được dễ dàng. Lúc bạn lão đảo bay xuống, bạn phải làm sao cho càng giống chiếc tàu bay bị trúng đạn càng tốt. Phải nghiêng qua nghiêng lại, làm như bị trúng đạn thiệt vậy nha. Phần chúng tôi sẽ nổ vài tràng đại liên theo bạn, nhưng bạn đừng có lo, chúng tôi chỉ bắn gần nhưng không có trúng để lừa bọn, không có trúng đâu, bắn vậy để lừa bọn dưới đất. Bạn thấy thế nào, có thể làm được không? Chắc chắn là phải được Mr. Lee, tôi đã lấy đủ cao độ rồi, bây giờ mình có thể bắt đầu. Ok, cứ thế mà làm đi. Sau khi bạn đáp xuống, cứ để máy nổ và mở vô tiếng chờ tôi. Có thể tôi sẽ cần tới bạn săn nhớt và đạn dược như thế nào. Còn đầy đủ. Tốt, nếu thế thì bắt đầu đi. Ok, Mr. Lee, bây giờ tôi bắt đầu đây. Bật đèn lên, để phía dưới chúng nó nhìn thấy. Radino làm y lời, đèn đuốc của chiếc trực thăng Radino lái bật lên sáng trưng, tôi cũng làm thế. Có lẽ bọn dưới đất sẽ không bao giờ hiểu được tại sao hai chiếc tàu bay cùng bật đèn lên cùng một lúc, nhưng chuyện đó là chuyện của chúng nó, để cho chúng nó tự tìm hiểu lấy. Phát súng ân tình phần thứ 104 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 105.